ba người này liên thủ với nhau để đánh một mình Trường Tiễu, khiến anh ta có chút yếu thế, bởi vì anh ta cũng chỉ là một cao thủ hạng ba cấp trung mà thôi. Bụng của anh ta bị chém một nhát, nhưng đã hạ gục được một tên cao thủ hạng ba, cũng coi như đáng giá. Hai tên cao thủ hạng ba kia lại tiếp tục xông lên, mà một người trong đó còn là người quen của Trường Tiễu, gã không nhịn được, nói: Trường Tiễu, đến mức này sao? Mẹ kiếp, tại sao anh lại thế? Anh có thù với nhà họ Chu à? Bụng của Trường Tiễu chảy đầy máu, nhuộm đỏ cả một mảng quần áo. Lưng anh ta dựa vào tường thở dốc, sắc mặt lại rất bình tĩnh, nói: Tôi đã hứa với một người bạn, lấy mạng mình để bảo vệ. Đây vốn không phải là câu nói lúc ban đầu, mà nó hoàn toàn trái ngược lại với những gì mà anh ta đã nói trước đó. Cao thủ hạng ba than thở một câu: Ngưỡng mộ anh ấy. Tại sao? Trường Tiễu hỏi. Bởi vì anh ấy đã trở thành bạn của anh. Cao thủ hạng ba nói xong lại lắc đầu rồi mới nói tiếp: Nhưng mà chiếc xe mà anh đâm vào lúc nãy, trong xe có một người chết rồi. Ồ, Trường Tiễu dường như không quan tâm lắm. Chết thì chết thôi, anh ta là cậu chủ của nhà họ Chu. Anh đã giết chết anh ta. Hiển nhiên hai cao thủ hạng ba này sẽ không thể tha cho anh ta. Trong một giây tiếp theo, hai người nọ đồng thời hướng về phía Trường Tiễu ra tay. Trường Tiễu đã bị thương rất nặng, anh ta hầu như không thể đánh lại hai người nọ. Cho dù là đánh với một người thì anh ta cũng không còn sức nữa. Anh ta biết mình đã không thể thoát được nữa rồi. Đột nhiên khóe miệng cong lên một nụ cười, trong đầu anh ta ngập tràn hình ảnh quen thuộc kia, bên tai dường như vẫn còn vang vọng tiếng gọi: Anh Trường Tiễu. Biệt thự của nhà họ Tôn. Cuộc hỗn chiến đã bắt đầu từ bên trong khu biệt thự và lan ra đến bên ngoài. Đạo trưởng ra tay đánh nhau với Sa Phi Dương. Đạo trưởng mặc bộ đồ thời đường rộng rãi. Lúc hai bàn tay của ông ta và Sa Phi Dương đập vào nhau, thì ống tay áo giống như bị một cơn gió to thổi mạnh, khiến nó bay lật phật không ngừng. Hai người chỉ đập tay như vậy, trông thì có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng thực tế ẩn chứa một sức mạnh cực lớn. Oanh! Hai người đầu giật lùi lại mấy bước. Bọn họ có vẻ không bị làm sao, nhưng sức mạnh của ám kình ẩn giấu trong chiêu thức khi va chạm vào nhau khiến cho những người xung quanh bị hất ra ngã nhào xuống đất. Đạo trưởng kinh ngạc nhìn Sa Phi Dương. Ông là ai? Lần đầu tiên, trên mặt Sa Phi Dương có biểu cảm nghiêm trọng như vậy. Từ một trường lúc nãy có thể thấy được, hai người này vốn ngang tài ngang sức, cho nên Sa Phi Dương mới nghiêm túc. Nhưng hai người này lại rất ăn ý, dừng tay lại, không tiếp tục tấn công nữa mà lùi về phía sau. Bạch Diệp Phi vốn đang rất kích động, nhìn chằm chằm Sa Phi Dương và đạo trưởng, bởi vì anh rất muốn được chứng kiến hai người thuộc đẳng cấp cao như nhau này đánh nhau sẽ thế nào. Nhưng lúc anh quay đầu lại nhìn thấy đám anh em của mình thì trong lòng lại cảm thấy nặng nề. Anh phải vất vả bao lâu mới bồi dưỡng ra được một nhóm người này? Một lúc ngắn ngủi đã tổn thất mất 8 người. Cả Bạch Hồ và Trùng Liên đều bị thương không nhẹ. Trần Ngạo Kiều ban đầu vẫn bình thường thì bây giờ cũng đã bị thương rồi. Đương nhiên, tình hình của đối phương cũng chẳng khá hơn bọn họ. Đám vệ sĩ bình thường đã chết gần hết. Kỳ Kỳ và Trần Ngạo Kiều mỗi người đã giết được một cao thủ hạng 2, vài cao thủ hạng 3. Đám cao thủ hạng 4 thì còn chết nhiều hơn. Bạch Diệp Phi lại nhìn về phía đạo trưởng và Sa Phi Dương. Sắc mặt Sa Phi Dương nghiêm trọng nhưng không hề trả lời câu hỏi của đạo trưởng mà chỉ nói với đạo trưởng: Bọ ngựa bắt về, chim sẻ đợi sẵn, cậu muốn làm con chim sẻ kia hay sao? Đáng tiếc, sư phụ của cậu bảo cậu nâng đỡ một người khác, nhưng cậu lại lấy đó làm cái cớ để thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình. Nhìn tướng mặt của cậu, đại hùng, ắt là sinh mệnh không dài. Nói vớ vẩn, ông rốt cuộc là ai? Đạo trưởng xa xăm mặt hỏi. Sa Phi Dương nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới nói: Việc trước đây tôi không nhớ rõ nữa rồi, bây giờ tôi là bạn của Bạch Diệp Phi. Nói xong, hình như cảm thấy có gì đó không ổn, bèn quay đầu lại nhìn Bạch Diệp Phi một cái, hỏi bằng giọng không chắc chắn lắm: Phải không? Bạch Diệp Phi nghiêm túc gật đầu: Phải. Đạo trưởng cũng nhìn sang, vẻ mặt khó hiểu: Quả là đã coi thường cậu rồi. Trong lòng Bạch Diệp Phi đang cảm thấy cực kỳ khó chịu, bởi vì các anh em của mình, người nào người nấy đều bị thương, còn có mấy người đã chết. Đạo trưởng nói như vậy, anh không hề cảm thấy vui vẻ, mà ngược lại càng tức giận hơn. Liên quan quái gì đến đâu? Ngớ ngẩn! Câu nói này khiến cho đạo trưởng phát khùng. Đạo trưởng khẽ hừ một tiếng, bóng người hơi lóe lên, giống như một cái bóng mờ lao nhanh về phía Bạch Diệp Phi. Tốc độ của ông ta cực nhanh, làm người ta hầu như không thể nhìn rõ. Bạch Diệp Phi thấy vậy, bỗng giật mình kinh hãi, trái tim như muốn nhảy cả lên cổ họng. Đây là lần đầu tiên anh trông thấy một người có tốc độ nhanh đến như vậy. Nhanh đến mức chỉ còn nhìn thấy một cái bóng mờ, khiến người ta muốn trốn cũng không trốn được. Mà lúc này, Sa Phi Dương lại bước lên phía trước, đến chắn trước mặt đạo trưởng, sau đó sử dụng một chiêu Thái Cực Bát Quái. Chỉ nghe thấy mấy tiếng động lớn phát ra, sau đó Sa Phi Dương bị đẩy lùi lại mấy bước, còn đạo trưởng thì vẫn tiếp tục lao về phía trước. Bạch Diệp Phi chỉ kịp vươn tay đỡ lấy người Sa Phi Dương, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, anh lo lắng hỏi. Tiền bối, ông sao rồi? Miệng Sa Phi Dương chảy ra một tia máu, cười khổ nói. Thiên phú của người này rất cao. Vừa rồi, khi hai người đánh nhau, đạo trưởng đã đấm Sa Phi Dương 3 đấm, chẳng qua là ngay từ lần đầu tiên giao đấu, đạo trưởng đã nghiệm ra được kiểu phát lực ám kình của Sa Phi Dương. Cho nên, lần giao đấu này đã lập tức sử dụng phương pháp phát lực của Sa Phi Dương. Đầu tiên là dùng tốc độ để vùng cánh tay, sau đó vào lúc sắp sửa đánh trúng mục tiêu thì mới sử dụng ám kình. Sa Phi Dương không khỏi thở dài, nói với đạo trưởng. Ưu thế của tôi là cách sử dụng lực ám kình, nhưng mà mới giao đấu vài cái, cậu đã học được rồi. Sau đó, ông ta lại nói. Cậu vốn là đệ tử của Thừa Tân Thù, cho nên tôi không bằng cậu. Sau khi nghe Sa Phi Dương nói xong, Bạch Diệp Phi và tất cả mọi người có mặt đều giật mình kinh hãi. Chỉ mới giao đấu vài chiều mà đã nhìn ra được cách đánh võ của đối phương, sau đó học theo. Khả năng thiên phú như vậy kinh khủng đến mức nào? Như vậy xem ra, thực lực cao thủ hạng hai của đạo trưởng không phải dạng danh bất hư truyền. Đạo trưởng đứng yên, chắp tay sau lưng, nói bằng giọng đều đều. Ông có được thực lực như ngày hôm nay cũng không hề dễ dàng, hà tất lại vì một người vừa mới quen mà hy sinh tính mạng của mình. Nếu ông gia nhập vào Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp, với bản lĩnh này của ông thì chẳng lo một đời vinh hoa phú quý, hưởng thụ không hết. Thế nào? Đạo trưởng muốn chiêu mộ Sa Phi Dương trở thành người của mình. Dù gì, người có thực lực như Sa Phi Dương không nhiều, ông ta có chút tiếc người tài, nhưng mục đích quan trọng nhất vẫn là giết Bạch Diệp Phi. Chỉ cần Sa Phi Dương trở mặt quay sống lại với quân mình, vậy thì muốn giết Bạch Diệp Phi sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng sự cám dỗ của vinh hoa phú quý đối với Sa Phi Dương mà nói chẳng được coi là cám dỗ. Sa Phi Dương một lần nữa bị ép nhớ lại khoảng thời gian 16 năm bị nhốt trong hàng vàng, không khỏi bật cười. Tiền là thứ mà tôi ghét nhất trong cuộc đời này. Nói xong, Sa Phi Dương liếc nhìn Bạch Diệp Phi, sau đó nghiêm túc nói với đạo trưởng. So với tiền, thứ mà tôi thích chính là tự do. Chính cậu ta đã cho tôi tự do, cho nên tôi không đồng ý. Bạch Diệp Phi nghe được những lời này rất cảm động. Trước kia anh vẫn có chút đề phòng với Sa Phi Dương. Dù gì thì thân phận của ông ấy quả thực khiến người ta khó mà yên tâm được. Nhưng bây giờ, trong lòng anh lại không khỏi cảm thấy áy náy. Đồng thời, anh cũng cảm thấy rằng từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ nghi ngờ và đề phòng Sa Phi Dương nữa. Sắc mặt đạo trưởng rất khó coi, hơi nheo mắt nhìn Sa Phi Dương. Chết cũng không sợ sao? Đạo trưởng đã đoán ra được thói quen đánh võ của Sa Phi Dương, lại thêm việc Sa Phi Dương đã tự mình thừa nhận bản thân ông ta không bằng đạo trưởng, cho nên kết quả của Sa Phi Dương chỉ có chết mà thôi. Đúng lúc này, một chiếc ô tô cũ kỹ lái vào bên trong khu biệt thự, liền ngay sau đó có một người bước xuống, cất giọng nói vang vọng. Vậy nếu như có thêm tôi nữa thì sao? Vài người nghe tiếng liền quay đầu sang nhìn, hóa ra là Bạch Vân Bằng đến đây. Sau khi Bạch Diệp Phi nhìn thấy Bạch Vân Bằng, tâm trạng của anh bỗng trở nên phức tạp. Anh không biết phải đối mặt với người bố ruột này của mình thế nào. Dù sao thì từ lúc anh còn rất nhỏ đã bị đưa đi rồi. 20 năm nay ông ta chưa từng hoàn thành trách nhiệm của một người cha với con trai của mình. Nhưng nói cho cùng, bọn họ vẫn có mối quan hệ huyết thống cha con. Cũng chính vì Bạch Vân Bằng mà Bạch Diệp Phi mới có cơ hội tiếp quản tập đoàn Hầu Tước, khiến cho cuộc sống của anh xảy ra nhiều chuyển biến lớn như vậy. Trong thời gian đó, bởi vì chuyện của Lương Minh Nguyệt, Bạch Vân Bằng đã tặng Hầu Tước cho Diệp Gia, nhưng mà Bạch Diệp Phi lúc đó đã có năng lực

Phụt! Đạo trưởng ói ra một ngụm máu tươi, cả người bay thẳng ra ngoài. Lần này, Tần Sơn không hề có ý định để đạo trưởng bay ra ngoài, mà nhào người lên trước một bước, đuổi theo đạo trưởng, vung cánh tay lên, định bồi thêm một cú đấm nữa. Nếu cú đấm này mà đánh vào cơ thể của đạo trưởng, thì cho dù ông ta có ám kình bảo vệ cơ thể, cũng chắc chắn sẽ bị thương nghiêm trọng. Những người khác có mặt ở đây trông thấy cảnh này đều không khỏi nín hơi. Chỉ cần cú đấm này nện trúng người, thì sự việc ngày hôm nay đã đi đến hồi kết. Tuy nhiên, tình hình có biến. Ngay lúc nắm đấm của Tần Sơn sắp nện xuống trên người đạo trưởng, thì có một luồng lực mạnh mẽ lao thẳng về phía anh ta. Sắc mặt Tần Sơn lập tức thay đổi, nắm đấm chưa kịp nện xuống kia lập tức bị thu lại. Sau đó, hai cánh tay bắt chéo nhau bảo vệ cơ thể của mình. Oanh! Tần Sơn bị đánh bật về phía sau, liên tiếp lui lại mấy bước, nhưng chỗ mặt đất mà bàn chân của anh đạp lên liền xuất hiện nhiều vết nứt. Cùng lúc đó, cơ thể của đạo trưởng được người nào đó đỡ lấy. Phụt! Đạo trưởng lại ói ra một ngụm máu tươi, quay đầu nhìn lại, lập tức kinh hoàng, quỳ xuống trước mặt người đàn ông này. Sư phụ! Ngoài đạo trưởng, còn có sư đệ của ông ta cùng với Kỳ Kỳ đang đứng bên cạnh Bạch Diệc Phi, đều quỳ xuống, đồng thời gọi một tiếng. Sư phụ! Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều sững sờ. Theo những gì họ biết trước đây, đạo trưởng đã coi là một sự tồn tại cao nhất rồi. Sau đó đột nhiên lòi ra một tên du côn Tần Sơn, đánh cho đạo trưởng thương tích đầy mình. Điều này đã đủ khiến cho bọn họ khiếp hãi lắm rồi. Nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa, chỉ ra một chiêu nhẹ nhàng đã đánh bay Tần Sơn, mà đám người đạo trưởng đều quỳ xuống trước mặt ông ta, gọi ông ta là sư phụ. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều chỉ có một suy nghĩ. Người này là ai? Người này chính là Tần Thu. Tần Thu trông chỉ khoảng 40 tuổi, không tính là già, cũng không tính là còn trẻ, nhưng ông ta trông rất có tinh thần. Ông ta mặc một chiếc áo phông màu trắng, chiếc quần dài thoải mái, cùng với một đôi giày thể thao. Nhìn bộ dáng như vậy, trông khá là năng động. Nếu như không nhìn đến tuổi tác của ông ta, thì sẽ cảm thấy ông ta chỉ mới có 20 mấy tuổi. Tần Thu nói bằng giọng đều đều. Đứng dậy đi. Nhóm đạo trưởng ba người đồng thời đứng dậy. Sau đó, Tần Thu nhìn xung quanh một vòng, tầm mắt mới rơi lên người Tần Sơn, khẽ mỉm cười nói. Cậu là một cao thủ hạng nhất, lại đi đánh người hạng hai, có phải là hơi ức hiếp người ta không? Lời này nói ra khiến tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Cao thủ hạng nhất? Sao có thể được? Không phải cao thủ hạng nhất chỉ có trong truyền thuyết thôi sao? Ai mà biết, chẳng qua là đến cao thủ hạng hai nhờ đạo trưởng cũng bị anh ta đánh như vậy, thì chắc chắn là cao thủ hạng nhất rồi. Nhóm người bên phía Bạch Diệc Phí cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ từ kinh ngạc này vẫn chưa đủ để hình dung cảm xúc hiện tại của bọn họ. Có lẽ nên nói là hết sức kinh hãi. Bọn họ vốn biết Tần Sơn rất giỏi, nhưng lại không thể đoán được cấp bậc của anh ta. Giờ thì tốt rồi, cao thủ hạng nhất đương nhiên có thể đánh bại được đạo trưởng một cách dễ dàng. Đối mặt với chất vấn của Tần Thù, Tần Sơn vẫn giữ thái độ cả lơ phất phơ, còn rất khinh thường nói. Cái gì cơ? Ông không biết, ông đây chỉ biết ai thích làm màu làm mè thì con mẹ nó đều đáng bị ăn đòn hết. Tần Thù khẽ cười tự báo danh của mình. Tại hạ Tần Thù. Bạch Diệp Phi nghe vậy cũng không quá ngạc nhiên. Dù gì thì anh cũng biết đó là sư phụ của Kỳ Kỳ. Nói ra thì ông ta còn là sư thúc của anh nữa kìa. Chỉ có sắc mặt của Sạp Phi Dương là thay đổi nhiều nhất, vẻ mặt của những người khác là ngáo ngơ. Bạch Vân Bằng thấy vậy thì giải thích cho mọi người. Quả thực là cao thủ hạng nhất chỉ có trong truyền thuyết. Loại cao thủ đó bây giờ gần như đã không còn. Thông thường bọn họ sẽ không tham gia vào việc của thế đời nữa. Điều này có liên quan đến việc Nam Bắc cũ cách đấy 30 năm về trước. 30 năm trước, Nam Bắc tranh bá với nhau. Các cao thủ hạng nhất dốc hết toàn lực tham chiến, nhưng số lượng chết đi cũng rất nhiều. Cuối cùng khiến cho các kỳ nhân dị sĩ ngày càng suy bại. Cả khu vực Nam Bắc đều bị đám cao thủ hạng nhất này làm cho hỗn loạn. Cuối cùng, tất cả các cao thủ hạng nhất đã thống nhất đưa ra một hiệp định. Phàm là cao thủ hạng nhất chỉ được lập mưu bày kế, nhưng tuyệt đối không được ra tay. Cho nên ở phương Bắc, tứ đại gia tộc trở thành lực lượng mạnh nhất hiện nay, mà Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô lại ngự trị phía trên của tứ đại gia tộc. Kỳ thực, hầu như không có ai biết được thế lực thực sự đang quản lý toàn bộ phương Bắc này chính là cao thủ hạng nhất. Tân Thu là một trong số đó. Lời nói của Bạch Vân Bằng khiến Bạch Diệp Phi hiểu ra rất nhiều. Chẳng trách nhân vật khủng khiếp thế này mà mọi người đều chưa từng nghe đến, hóa ra là đã có hiệp định rồi. Anh lại cảm thấy trong lòng có chút phức tạp. Anh chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nhưng lại có thể khiến cho hai người cao thủ hạng nhất tham dự vào. Đây là vinh hạnh hay là bất đắc dĩ đây? Mà tình hình hiện tại đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa rồi. Nhưng mà Bạch Diệp Phi đã rất nhạy bén, nắm được một thông tin trong lời nói của Bạch Vân Bằng. Tần Thu chỉ là một trong số đó, vậy tức là vẫn còn có những cao thủ hạng nhất khác. Sắc mặt Bạch Vân Bằng rất nghiêm trọng, gật đầu nói. Bố biết được, thêm Tần Sơn, ở phía Bắc này ít nhất có 5 người. Sư phụ của con cũng là một trong số đó. Bạch Diệp Phi lập tức nghĩ đến Tử Y. Kỳ thực khi nói đến Tần Thu chỉ là một trong số đó thì anh đã nghĩ ngay đến Tử Y rồi. Bây giờ Bạch Vân Bằng cũng đã xác nhận, anh có chút kích động. Lại cũng đồng thời cảm thấy bất mãn. Bà già này sao mà giấu giếm kỹ thế? Còn có, nhìn đạo trường người ta xem, bị ăn đòn thì có sư phụ ra mặt bảo vệ. Còn bản thân mình thì sao? Bị bao nhiêu người vây giết thế này, đến cái bóng cũng chả thấy đâu cả. Chẳng qua, anh cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Sau đó, anh lại nghĩ đến một vấn đề khác. Kỳ Kỳ cũng là đồ đệ của Tân Thù, bây giờ cô ta lại đi theo Bạch Diệp Phi. Tại sao cô ta lại chẳng hề có chút hoảng loạn nào vậy? Dù sao thì bây giờ Tần Thù rõ ràng là đang đứng về phía đạo trưởng. Bạch Diệp Phi quay đầu nhìn sang Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ dường như hiểu được suy nghĩ của Bạch Diệp Phi, cho nên cô ta mới nói nhỏ. Sư phụ từng nói, ông ấy chỉ phụ trách truyền dạy bản lĩnh cho chúng tôi, sẽ không can dự vào cuộc đời của chúng tôi. Ông ấy sẽ không để bụng đến sự lựa chọn của chúng tôi. Bên này, Tần Sơn đột nhiên lắc lắc cổ, lại xoay xoay cổ tay, rồi cả từng nói. Đến đây đi, chúng ta đập nhau một trận. Tần Thù khẽ cười. Cậu đánh không lại tôi. Tần Sơn hừ mũi. Cũng đã đến đây rồi, không đánh một trận hả? Kết quả quá rõ ràng rồi, vẫn còn muốn đánh là lãng phí thời gian và lãng phí sức lực. Tần Thù lắc đầu nói. Tần Sơn nghe thấy câu này thì rất bực mình. Thế con mẹ ông đến đây làm quái gì? Đối với thái độ của Tần Sơn, Tần Thù không hề để tâm đến mà vẫn duy trì nụ cười khẽ. Một sự việc không có đúng hay sai, bởi vì mọi việc đều không có gì là tuyệt đối, nhưng sự việc thì buộc phải có một kết quả. Tôi đến đây cũng không phải là để dẹp yên mọi chuyện. Dù gì thì số người chết và người bị thương cũng quá nhiều. Át hẳn mọi người đều cảm thấy không phục. Hay là thế này, các cao thủ từ hạng 2 trở lên đều không tham gia. Sau đó hai bên tự chọn ra 3 người, tiến hành đánh tay đôi. 3 trận thắng 2 là thắng. Thế nào? Lời này vừa nói xong thì mọi người đều im lặng. Tần Sơn rất hào hứng vỗ vỗ lên ngực mình. Không có vấn đề gì. Chẳng qua là không cần nhiều quy tắc thế làm gì. Một mình tôi đã đủ để đánh cho mấy người bò ra rồi. Đám người bên phía đạo trưởng tái mét cả mặt. Còn mẹ nó, đến đạo trưởng mà anh còn đánh rõ là nhẹ nhàng như thế. Mẹ kiếp, ai mà dám đấu với anh nữa. Lúc này, Tần Thù lên tiếng nhắc nhở. Cậu là cao thủ hạng nhất, không được tham dự. Tần Sơn gầm lên. Mẹ nó! Bạch Diệp Phi thấy vậy, lập tức nói với Tần Sơn. Người anh em, cảm ơn nhiều lắm. Việc sau đây cứ để chúng tôi tự giải quyết đi. Tần Sơn hơi nghi ngờ hỏi. Thật hả? Bạch Diệp Phi gật đầu. Tần Sơn im lặng một lúc, dường như nhớ tới cái gì, sau đó lại nói với Bạch Diệp Phi. Thế thì đến lúc đó anh phải nói như thế này với chú Khúc Nhi. Nói là tôi đã giúp đỡ mọi người, nên mọi người mới thoát khỏi nguy hiểm. Nói là tôi cực kỳ giỏi. Bạch Diệp Phi cầm nín. Cho nên, anh ta thực sự chỉ là vì cô gái à? Nhưng mà như vậy, bên phía Bạch Diệp Phi có Tần Sơn và Sa Phi Dương không thể nhúng tay vào. Còn bên phía đạo trưởng thì ông ta cũng không thể tham gia. Nhưng bên phía đạo trưởng còn có hai người là cao thủ hạng 2, cùng với sư đệ của ông ta là cao thủ hạng 2 trung cấp. Bạch Diệp Phi lại không thể tìm được nhiều người như vậy. Anh đang rất là đau đầu. Trần Ngạo Kiều đứng ra đầu tiên. Để tôi. Bạch Diệp Phi thấy vậy cũng không ngăn cản, nhưng nhắc nhở một câu. Cẩn thận. Kỳ Kỳ và sư đệ của đạo trưởng có thể nói là ngang tài ngang sức. Lại là sư huynh muội đồng môn, sư phụ cũng đang có mặt ở đây, chắc chắn không thể đánh nhau ở trước mặt sư phụ, cho nên chỉ đành để Trần Ngạo Kiều lên. Nhưng một cánh tay của Trần Ngạo Kiều đã bị thương, vết thương còn chưa được xử lý, vẫn đang chảy máu. Anh ta yên lặng bước lên phía trước, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn sang. Nhóm người của Bạch Diệc Phi đều không khỏi cảm thấy lo lắng cho anh ta. Sư đệ của đạo trưởng nhìn thấy Trần Ngạo Kiều đang bị thương bước ra thì nhếch miệng cười, sau đó bước ra khỏi đám đông. Sư đệ của đạo trưởng sau khi bước ra liền chào hỏi Trần Ngạo Kiều trước. Sư huynh, lâu rồi không gặp. Nói như vậy, tức là hai người này vốn quen biết nhau. Bạch Diệp Phi rất là kinh ngạc. Nếu như sư đệ của đạo trưởng gọi Trần Ngạo Kiều là sư huynh, vậy thì Trần Ngạo Kiều không phải cũng là đồ đệ của Tân Thu sao? Nhưng mà lúc nãy Trần Ngạo Kiều không có quỳ theo mà. Đột nhiên, Bạch Diệp Phi nghĩ đến cái gì đó, bỗng gọi Trần Ngạo Kiều một tiếng. Anh Trần. Trần Ngạo Kiều quay lại nhìn anh, ánh mắt ra hiệu, anh nói đi. Bạch Diệp Phi hỏi. Có phải tôi cũng nên gọi anh là sư huynh? Trần Ngạo Kiều hơi khựng lại, sau đó liền cười nói với Bạch Diệp Phi. Cái này cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả. Chẳng qua là vì sư phụ bảo tôi âm thầm bảo vệ cậu, mới không nói cho cậu biết. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì tâm trạng lại trở nên phức tạp. Anh đã từng nghĩ mình và Trần Ngạo Kiều là tình cảm anh em hoạn nạn có nhau thực sự. Nhưng bây giờ xem ra tất cả đều đã được sắp xếp sẵn ngay từ đầu. Nói cách khác, tất cả mọi thứ đều là ván cờ do Tử Y và Tần Thù bày ra mà thôi. Nói đến cùng, anh vẫn chỉ là một quân cờ. Bạch Hồ và Trung Liên là do Bạch Vân Bằng dặn dò phải bảo vệ Bạch Diệp Phi. Trần Ngạo Kiều là do Tử Y nói muốn anh ta đi theo bảo vệ Bạch Diệp Phi, mà Tần Sơn lại vì nề mặt của chú Khúc Nhi mới ra tay trợ giúp. Kỳ Kỳ ra tay là vì Tử Lãng, còn Sa Phi Dương thì anh vẫn còn chưa chắc chắn ông ấy có phải là Sa Phi Dương thật không. Lại nhìn Bạch Vân Bằng, có lẽ nguyên nhân mà ông ấy đến đây có phần nhiều là bởi vì quyền thừa kế của nhà họ Bạch. Mà người anh tin tưởng nhất là Nghiêu Vọng lại phản bội anh. Đột nhiên, lúc này Bạch Diệp Phi cảm thấy rất khó chịu. Anh cảm thấy mình là người quá thất bại, còn cảm thấy bản thân mình quá vô dụng. Bỗng nhiên, Bạch Vân Bằng giống như nhìn thấu được suy nghĩ của anh, nhẹ giọng an ủi nói. Bất kể bọn họ vì mục đích gì, con chỉ cần biết rằng bọn họ là đang giúp đỡ con, hơn nữa còn dùng tâm dùng sinh mạng của chính mình để giúp con. Điều này đã đủ rồi. Bạch Vân Bằng quả thực đã nhìn thấu suy nghĩ của Bạch Diệp Phi, cũng dùng một câu nói để giải quyết khúc mắc trong lòng của anh. Bạch Diệp Phi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng sáng tỏ thông suốt. Quả đúng như vậy, bất kể bọn họ vì nguyên nhân gì mà đến giúp cho anh, nhưng bọn họ thực sự đã liều mạng của mình giúp đỡ anh. Vậy anh còn có điều gì để bất mãn nữa? Bạch Hồ từng nói rằng anh ta có thể liều mạng vì anh. Lúc này Trần Ngạo Kiều cũng nói với Bạch Diệp Phi. Tiểu sư đệ, đại sư huynh sẽ luôn bảo vệ cho cậu. Cho dù sư phụ không cần đến cậu nữa thì tôi cũng sẽ nhận tiểu sư đệ là cậu. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì cực kỳ cảm động, giống như khi Bạch Hồ từng nói câu trên vậy. Sa Phi Dương cũng nói. Tôi đã từng nói tính cách của cậu không thể trở thành một nhân vật trí dũng kiệt xuất, nhưng cuộc đời này đã định trước, cậu chắc chắn sẽ trở thành bậc vương giả, bởi vì những người này đều cam tâm tình nguyện đi theo cậu. Bạch Diệp Phi nghe đến đây thì thực sự cảm động, ánh mắt anh phiếm hồng, anh chớp mạnh hai mắt, sau đó nói với Trần Ngạo Kiều. Sư huynh, cẩn thận. Trần Ngạo Kiều gật đầu, quay người đi về phía sư đệ của đạo trưởng. Sư đệ của đạo trưởng cũng đi qua, gương mặt tươi cười nói. Từ lâu trước đây, tôi đã muốn so tài với đại đệ tử của Tử Y sư thúc rồi. Sư huynh đừng có nhường nhé, tôi cũng sẽ không nhường đâu. Trần Ngạo Kiều chỉ nói bằng giọng điệu hờ hững. Lên đi. Sư đệ của đạo trưởng đang định xông ra ngoài thì đạo trưởng đột nhiên hét lên một tiếng. Sư đệ cẩn thận, đồ đệ của Tử Y sư thúc mỗi người đều có một sở trường. Nghe vậy, sư đệ của đạo trưởng hơi khựng lại. Bạch Diệp Phi hơi sừng sốt. Bây giờ Bạch Diệp Phi mới biết sư huynh đệ của mình chỉ có mỗi Trần Ngạo Kiều cùng với Lương Ngọc. Có điều, hai người bọn họ có sở trường gì thì anh lại hoàn toàn không biết. Nhưng anh biết được sở trường của mình chính là chiến đấu cự ly gần. Mà đối với sở trường của Trần Ngạo Kiều, anh hầu như không biết. Bởi vì ngay từ đầu, anh ta đã giấu đi thực lực của mình. Nhưng bây giờ mà hỏi thì rõ ràng là không phù hợp. Nếu như anh hỏi rồi Trần Ngạo Kiều lại trả lời anh, thế thì không phải là sư đệ của đạo trưởng cũng biết sao. Đánh thế thì thiệt thòi quá. Nhưng đạo trưởng lại nói ra rồi. Đồ đệ tà đăng của tôi là bị người ta dùng một cước đạp chết. Thực lực của bọn chúng cũng khoảng hạng 2, nhưng lại bị giết chỉ với một cú đá. Điều này chứng tỏ lực chân của người đó cực kỳ không bình thường. Sư đệ, cẩn thận chân của cậu ta. Sư đệ của đạo trưởng nghe xong câu này liền nở nụ cười, sau đó không nói năng gì thêm nữa mà xông thẳng về phía Trần Ngạo Kiều. Tốc độ của ông ta cực nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt Trần Ngạo Kiều, rồi ra một cú đấm về phía đầu anh ta. Trần Ngạo Kiều hơi ngửa người về phía sau, cùng lúc đó nhấc chân lên định đạp vào người sư đệ của đạo trưởng. Đúng lúc này, sư đệ của đạo trưởng rút ra một con dao nhỏ cầm trên tay phải, sau đó đâm thẳng vào ngực của Trần Ngạo Kiều. Trần Ngạo Kiều giật mình, lúc này mới phát hiện chiêu lúc nãy của người đàn ông này chỉ là chiêu giả, con dao này mới thực sự là giả chiêu. Trần Ngạo Kiều buộc phải thu chân lại để tránh, nhưng mà con dao vốn định đâm vào ngực Trần Ngạo Kiều đột nhiên chuyển hướng xuống dưới, sau đó đâm thẳng vào bắp đùi anh ta. Hự! Trần Ngạo Kiều chịu đựng cơn đau, lùi về phía sau vài bước, sau đó quỳ một gối trên đất, chân còn lại vẫn đang bị cắm một con dao. Sư đệ của đạo trưởng không hề ra tay nữa, mà đứng nguyên tại chỗ cười trầm trọc. Xem ra, đồ đệ của Từ Y sư thúc cũng chỉ có vậy mà thôi. Đạo trưởng sư huynh yên tâm, anh ta không phải có sở trường về chân hay sao? Tôi phế chân của anh ta trước, xem anh ta dùng kiểu gì. Thấy tình hình như vậy, Bạch Diệp Phí không nhịn được muốn xông lên, nhưng Trần Ngạo Kiều lại giơ tay lên ngăn lại. Đừng kích động. Trần Ngạo Kiều dùng tay còn lại nắm vào cán của con dao, sau đó nghiến chặt răng rút mạnh, máu từ vết thương ào ra. Anh ta ném con dao sang một bên, hít một hơi thật sâu rồi lảo đảo đứng dậy, nói với sư đệ của đạo trưởng. Lại. Sư đệ của đạo trưởng lúc này lại không vội vàng tấn công nữa, mà còn làm bộ làm tịch nói. Trần sư huynh, nếu quả thực không chịu nổi thì thôi đi, anh đánh không lại tôi đâu, hà tất gì phải tự tìm đường chết chứ. Trần sư huynh, cứ nhận thua cho xong đi. Trần Ngạo Kiều bật cười chế nhạo. Nhân vật phản diện thường chết vì nói nhiều. Sư đệ của đạo trưởng tự cho rằng mình có lòng tốt, kết quả lại bị người ta nói cho như vậy, tức thời không nhịn được, xa sầm mặt quát. Còn mẹ nó, muốn chết à? Nói xong câu này, bèn xông về phía Trần Ngạo Kiều, vùng tay tung ra một cú đấm. Trần Ngạo Kiều nhấc chân lên đạp, nhưng không trúng. Sư đệ của đạo trưởng thấy vậy, liền bắt ngay lấy cơ hội này, tung một cú đấm vào vết thương trên bắp đùi của anh ta. Sư đệ của đạo trưởng còn nhân cơ hội cười hỏi. Sư huynh, có đau không? Câu hỏi mang theo ý châm chọc rõ ràng. Ai bảo không nghe lời khuyên của tôi, giờ thì biết đau chưa? Nhưng khi ông ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy biểu cảm của Trần Ngạo Kiều thì không khỏi giật mình. Trần Ngạo Kiều không hề lộ ra vẻ đau đớn mà ngược lại đang mỉm cười. Kiểu cười mang hàm nghĩa khác này khiến cho sắc mặt sư đệ của đạo trưởng bỗng thay đổi, vội vã lùi về phía sau. Nhưng đã quá trễ rồi, bất kể làm việc gì ắt đều phải có được và mất. Mất đi càng nhiều thì cái mà có được cũng sẽ càng nhiều. Cũng giống như việc Trần Ngạo Kiều dùng một cái chân của mình để thu hút sự chú ý của sư đệ của đạo trưởng. Sau đó, anh ta dùng cánh tay bị thương của mình đột ngột vung ra một quyền đấm về phía sư đệ của đạo trưởng. Sư đệ của đạo trưởng biết là mình đã mắc bẫy rồi, trong lòng vừa kinh hãi nhưng cũng vừa không kịp tránh, chỉ đành nhấc cánh tay lên che lại, sau đó phát lực ám kình lên cánh tay để bảo vệ cái đầu của mình. Nhưng ông ta lại hầu như không ngờ được sức mạnh từ trên cánh tay truyền đến cực kỳ lớn, giống như mãnh thú hồng thủy xông thẳng về phía ông ta. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 110 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.